Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, khủng bố cắn tổn thương. Một đám người ăn hết đồ nướng, sau đó hồi trở lại tới trường học đi học. Thời gian một ngày cứ như vậy đi qua, Lâm Long lại để cho Lâm Thiến một người về nhà trước nói mình có việc. Sau đó cùng lấy Âu Dương Linh Linh đi vào Âu Dương Trang Viên. Khả năng Âu Dương Nguyên đoán được Lâm Long sẽ đến. Trên mặt bàn bày đầy rượu và thức ăn, Âu Dương Hoa đã ở. Chứng kiến Lâm Long, hai người đều đứng dậy nghênh đón. Trên mặt tràn đầy tôn kính. Sư phụ, ngươi tới rồi, nhanh mau mời ngồi. Linh Linh, nhanh đi cho Lâm huynh đệ rót chén trà. Âu Dương Hoa nhìn xem Âu Dương Linh Linh nói ra. Âu Dương Linh Linh nhếch miệng, lộ ra có chút không vui. Bất quá vẫn là đi. Nói thẳng đi, mời ta đến có chuyện gì? Ta người này không thích ngoặt bên ngoài góc quanh. Lâm Long nhìn xem Âu Dương Nguyên nói ra. Nếu như muốn nói không có việc gì, tự là đánh chết Lâm Long đều không tin. Không có việc gì lại đột nhiên mời khách. Sớm không thỉnh muộn không thỉnh, hết lần này tới lần khác cái lúc này. Hắc hắc, Âu Dương Nguyên nhếch miệng cười cười, nói ra, sư phụ, hoàn toàn chính xác có việc. Nghe nói ngài đối với chuyện quỷ quái rất có nghiên cứu. Bệnh viện ra quái sự, Lâm Long nhịn không được hỏi. Phải biết rằng, còn có một cái quỷ vương không có bắt được. Muốn thực sự việc lạ, khả năng tự là quỷ vương làm. Thần rồi, chuyện gì đều giấu giếm bất trụ ngài. Hoàn toàn chính xác sự tình bệnh viện xảy ra vấn đề rồi. Chuyện này khiến cho chúng ta sứt đầu mẻ chán. Xin thiệt nhiều pháp sư đến đều không dùng được. Vốn chuyện này không quy chúng ta bệnh viện quản. Đều do viện trưởng hắn cái danh con nói bệnh viện có thể giải quyết. A hát, nói điểm chính là như thế này. Chúng ta bệnh viện nhận được cùng một chỗ ra ngoài tiếp xem bệnh điện thoại. Phái đi bác sĩ nói người nọ là bị cái gì đó cho cắn. Miệng vết thương hội lây. Một giờ ở trong toàn thân hư thối. Sờ qua người đều bị lây bệnh. Về sau càng ngày càng nhiều người bị cắn. Kinh động viện trưởng cùng cục cảnh sát. Viện trưởng mang theo chúng ta bệnh viện một ít hạch tâm bác sĩ đi trị liệu. Cái kia biết cùng cục cảnh sát cục trưởng nhau nhau một khung. Nói chúng ta bác sĩ liền một cái tiểu bệnh đều trị không hết. Ngài biết đến, viện trưởng không muốn thua mặt mũi. Có thể chúng ta bệnh viện cái đó có bản lĩnh a. Cái này không, ta một chút nghĩ đến sư phụ ngài. Ngươi là muốn ta đi trị liệu những cái kia người bệnh. Ngươi có bị cắn người ảnh chụp sao? Cầm cho ta xem một chút. Tốt nhất là miệng vết thương ảnh chụp. Lâm Long cảm thấy chuyện này không đơn giản. Bị cắn một giờ tự toàn thân hư thối. Sờ qua còn có thể lây. Cái gì đó bá đạo như vậy? Có. Âu Dương Nguyên trên người xuất ra một bó to ảnh chụp. Lâm Long nhận lấy xem xét. Khá lắm. Miệng vết thương cực độ đáng ghét. Tất cả đều là nước đặc cùng màu đỏ tươi huyết nhục. Mà toàn thân hư thối người càng đáng ghét, tự cùng thịt nát tổng quát. Cách ảnh chụp Lâm Long phảng phất đều có thể nghe thấy được một cổ tanh tưởi. Lâm Long nhìn kỹ đến xem miệng vết thương, cảm giác, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra. Đành phải đem ảnh chụp trả lại cho Âu Dương Nguyên hỏi. Bị cắn bao nhiêu người hả? Chết bao nhiêu? Cái kia chuyện này là phát sinh ở Tĩnh Hải thành phố biên giới trong thành trong thôn. Toàn bộ thôn người đã chết một nửa, bị cắn còn chưa có chết, đều bị cách ly mà bắt đầu. Không có bị cắn, bị cảnh sát 24 tiếng đồng hồ bảo vệ. Trước mắt bệnh viện cùng cảnh sát đã phong tỏa hết thảy tin tức. Tự là người bị chết được thân nhân cũng không biết, nằm rãnh. Người đặc biệt sao như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta biết. Đáng đời bị cảnh sát mắng. Nhanh lên mang ta đi a. Còn ở nơi này ăn cơm. Hảo hảo, Hoa Nhi nhanh đi lái xe. Âu Dương Nguyên vội vàng đáp ứng. Không dám chậm trễ chút nào. Rất nhanh, Âu Dương Hoa đem hắn BMW chạy đến trang viên cửa ra vào. Âu Dương Nguyên lại để cho Âu Dương Linh Linh dừng lại ở ra. Sau đó mang theo Lâm Long lên xe, hướng tòa thành kia trung thôn rất nhanh tiến đến. Một giờ sau, Lâm Long cùng Âu Nguyên Hoa, Âu Dương Nguyên xuống xe. Cái này tòa thôn trang nói là trong thành thôn, đoán chừng là Tĩnh Hải thành phố hẻo lánh nhất địa phương. Lưng tựa núi lớn, trước dựa vào vứt đi nhà xưởng, muốn đi phiên chợ, đi đường khả năng muốn nửa giờ. Trước mắt toàn bộ thôn đều bị cảnh giới tuyến vây quanh. Đối ngoại xưng có phần tử khủng bố, mỗi tên cảnh sát súng vác vai, đạn lên nòng, cảnh sát nhận thức Âu Dương Nguyên, trực tiếp thả Lâm Long bọn hắn đi vào, trực tiếp mang ta đi bị cán người chỗ đó. Tiến vào thôn trang, Lâm Long hướng Âu Dương Nguyên nói ra. Lâm Long không nghĩ lãng phí thời gian, những điều này đều là sống sờ sờ mệnh a hát, lãng phí một phút đồng hồ thời gian khả năng sẽ có một người chết đi. Lâm Long tuy nhiên không phải chúa cứu thế, nhưng hắn cũng không muốn nhìn xem nhiều người như vậy chết đi. Như vậy hắn và động vật máu lạnh có cái gì khác nhau? Âu Dương Nguyên nhẹ gật đầu, chạy chậm lấy mang Lâm Long đi cách ly khu. 5 phút đồng hồ thời gian, Lâm Long một chuyến 3 người tới cách ly khu. Cách ly khu là một tòa sân rộng, 4 phía đều là súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát. Âu Dương Nguyên nói rõ ý đồ đến, hơn nữa nói Lâm Long là tới cứu bệnh thần y, nhưng cảnh sát không cho đi, nhất định phải thượng cấp lãnh đạo chỉ thị, DJXMM tương đương. Đợi chỉ thị người tới đều chết đã xong, ngươi đi tìm bọn họ lãnh đạo, ta đi cứu người. Nói xong, Lâm Long trực tiếp một cái lắc mình, một cước đá bay đại môn, sau đó chứng kiến nằm trên mặt đất người bệnh, có chút đã hóa thành thịt nát, trong sân tất cả đều là tanh tưởi, có chút tại thống khổ rên rỉ, tràng diện cực kỳ thảm thiết, tựa như đi vào tầng 18 địa ngục. Bọn hắn bị cắn vị trí không giống với, có chút là đùi, có chút là cánh tay, có chút là bờ mông. Lâm Long không do dự, trực tiếp xuất ra một đóa bỉ ngạn hoa, cách dùng lực bóp nát thành hoa bùn, sau đó phân biệt đút cho mỗi tên không có chết thôn tên trong miệng. Bỉ ngạn hoa quả thực nghịch thiên, rất nhanh thấy hiệu quả. Miệng vết thương của bọn hắn đã mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Đứng tại cửa ra vào không dám vào, sợ lây cảnh sát đều mở to hai mắt nhìn, một phục kỳ lạ bộ dáng. Lâm Long âm thầm may mắn, khá tốt hái bỉ ngạn hoa nhiều, bằng không thì loại này miệng vết thương, cho dù hắn y thuật nghịch thiên cũng bất lực. Mà Âu Dương Nguyên nói không sai, sờ qua người cũng sẽ biết lây. Lâm Long cảm giác mình hai tay có loại chết lặng cảm giác. Sau đó thúc giục thánh thể quyết, trực tiếp đem độc tố hấp thu. Có được thánh thể quyết Lâm Long, bách độc bất xâm. Theo thời gian trôi qua, 5 phút đồng hồ về sau, những này bị cắn mọi người chậm rãi đứng lên, sắc mặt dần dần hồng nhuận phơn phớt. Về phần cái chết những người kia, Lâm Long cũng bất lực, đều hóa thành thịt nát rồi, liền miệng đều không có, như thế nào ăn bỉ ngạn hoa? Thần y, cảm ơn ngài cứu chúng ta, ngài tự là Bồ Tát sống a hát. Lúc này, dẫn đầu đứng lên một gã lão giả, mặt mũi tràn đầy cảm kích xem khởi Lâm Long, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bọn hắn bị cắn, ý thức hay là thanh tỉnh, biết đạo Lâm Long cứu mình. Theo càng ngày càng nhiều người mà bắt đầu, tất cả mọi người nhao nhao cảm tạ Lâm Long. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Long chính là bọn họ tái sinh phụ mẫu. Các hương thân mau đứng lên, ta là bác sĩ, đây là ta phải làm. Đúng rồi, các ngươi trông thấy cắn các ngươi là vật gì sao? Không có, ta chỉ thấy một cái hắc ảnh tại trước mắt hiện lên, sau đó tự ngã xuống. Ta cũng vậy, vật kia tốc độ rất nhanh, ta cũng không phát hiện. Phần đông thôn tên, nhao nhao tỏ vẻ không thấy được. Lâm Long đành phải bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, nói tiếp, mọi người đã tốt rồi, tựu đi ra ngoài đi, ta đem tại đây thịt thối xử lý xuống. Mọi người rất nghe lời nhẹ gật đầu, sau đó tại những cảnh sát kia khiếp sợ trong ánh mắt, đi về hướng sân nhỏ bên ngoài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.